Chương 38, mở ra nhận thưởng, một pha tờ giữ gốc. Lúc đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời. Hoàn đồng khách sạn, lầu tháp căn phòng. Tối tăm mà rộng rãi trong phòng ngủ, chỉ có thể nghe thấy mạ lẹ nạ đều tiếng hít thở. Cái này có mê người phong tình thành thục nữ lang, gò má lộ ra một vệt đỏ hưởng dư vị. Như là mới vừa kết thúc cái gì kịch liệt vận động, kéo hể vải thân thể, tiến vào mộng đẹp như thế. Nên nhận thưởng. Duy trì tỉnh táo, không nhìn ra chút nào thể lực tiêu hao Luke, nhẹ nhàng rút ra bị mạ lẹ nạ xem là gô y tay phải. Xốc lên cái chăn đơn bạc, tinh để trần thân thể đi xuống giường. Cũng không lâu lắm, phòng tắm chuyển đến dòng nước âm thanh. Hai cái uống không say ra hỏa chạy đến quán rượu, đúng là rất vô vị. Mấy phút sau, Luke khoác áo tắm, kéo dài cửa sổ sát đất, đi ra bên ngoài. Lạnh lùng gió đêm thổi mà qua, nhất thời có loại mát mẻ cảm giác. Buổi chiều rời đi bờ dạ đuổi dạp hát sau, hắn cùng rổ giờ hai người, chạy đến bờ giúp Linh láo rổ sẽ quán rượu ôn chuyện, kết quả đưa tới thật là nhiều người vây xem. Một cái là chiến tranh anh hùng, nhân vật huyền thoại. Một cái là cả Pen America, ạch nên tính là quốc dân thần tượng đi. New York thị dân nghe tiếng mà đến, đem láo rổ sẽ quán rượu trấn đích. Ngược lại đến cuối cùng, nguyên bản bạn cũ gặp lại, sự tưởng tượng tương lai, hồi ức chuyện cũ kinh điển tiết mục. Biến thành đần độn vô vị cụm rượu giải đấu lớn. Chén rượu va chạm âm thanh liên tiếp, mạch nha mùi thơm chung quanh bồng bền, tí nhờ cơ còn có thể bởi vì một cái nào đó thô tục hơn tiết mục ngắn, bùng nổ ra một trận cười vang. Bầu không khí hừng hực đến khiến người ta cho rằng, bên trong là đang biểu diễn cái gì thiếu nhi không thích hợp lễ thành nhân mục cùng rồ giờ như thế, ta cũng đã quên say là cái gì cảm giác. Luke cảm khái nói. Sau đó, đợi được hắn cùng rổ giờ đi ra quán rượu lúc. Bên ngoài đã là đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm giáng lâm. Hai người bọn họ thần trí tỉnh táo, không hề men say, bước đi đều không mang theo chút nào lay động. Cho tới những người cùng rượu ra hỏa mỗi một người đều ngã vào trên bàn rượu, có trực tiếp liền ngã sấp trên đất, nâng cốc quán làm cho hỏng bét. Lao rổ sẽ gọi đồng nghiệp quét dọn xong vệ sinh, liền đem những người này đều ném đến đại lộ một bên. Ngược lại là một buổi tối người vô gia cư, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đối với siêu chiến binh tới nói, tiến vào trong cơ thể huyết thanh, gặp hình thành tái sinh cùng khép lại bảo vệ hệ thống, chỉ là cồn căn bản mê hoặc không được dỗ dở. Hắn bị đóng băng dòng dã 70 năm, như thường không có bất cứ chuyện gì. Thay đổi người bình thường, sơ la sơ mở đa biến thành thầy khô. Mà Luke, muốn để hắn sản sinh vẻ say. Có thế phải dùng Asgard cất giấu nga nở nằm trần nhưỡng rượu ngon. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền từng người về nhà. Sau đó, Luke cùng Mã Lệ Nã lại tiến hành rồi một lần xúc tiến cả người khỏe mạnh, vui vẻ mà thâm nhập thân thiết giao lưu. Quá xong phong phú một ngày hắn, rốt cục nhớ tới còn có một lần lấy ra sụp mạn khuôn cơ hội. Mở ra nhận thưởng cơ hội. Cảm thụ mát mẻ gió đêm Luke, ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Trong đầu, ánh sáng lấp lóe. Đống dưng di động đông đảo khuôn, nhanh chóng xoay tròn. Mỗi một lần ngắn ngủi địa dừng lại, đều có thể tác động Luke tâm tình, để nhịp tim đập của hắn gia tốc. Bác sụp mạn cái này có thể nha. Luke nhìn hiện ra màu bạc khung sụp mạn khuôn, không khỏi bắt đầu kích động. Làm sao vượt qua cái kia sụp mạn dìm văn mí lì ông lại là một cái cực sự cường hãn sụp mạn khuôn thổi qua. Mãi đến tận xoay tròn tốc độ giảm bớt, hoàn toàn dừng lại. Khuôn lấy ra hoàn thành phép thuật sụp mạn để chỉ gẳng sụp để mòn lại là cái này không thể nói là kinh hỉ. QNZ không phải rất thất vọng, như là rút chúng giữ gốc cảm giác như thế. Luke đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lộ ra nụ cười. Nói như vậy, sụp mạn thiếu hụt một trong, thiếu hụt kháng phép há không phải là bị bổ túc sau đó có cơ hội gặp phải thượng cổ tuân giả. QNZ không hiểu ý bên trong không có sức. Để chỉ gắng lại tên phép thuật sụp mạn. Là sụp mạn ở trái đất 13 phép thuật vũ trụ đồng vị thể. So với kháng phép là số không sụp mạn, hắn không có phương diện này nhược điểm. Ngược lại, phép thuật sụp mạn còn có thể thao túng ngọn lửa, điều động năng lượng, chống lại tâm linh khống chế. Xem như là không sai thu hoạch Luke đem lấy ra đến sụp mạn khuôn thay đi đến, nhân vật bảng số liệu đột nhiên thay đổi ký chủ, Luke cặt vẹo ghi vào khuôn, phép thuật sụp mạn LV1 năng lực, tự nhiên rút lấy chủ động. Tinh thần miễn dịch bị động, hàng tinh năng lượng bị động, sinh vật trường lực bị động danh vọng, 1645374 thành tựu, truyện kỳ chi nhân hiểu được sử dụng phép thuật sụp mạn, họa diện mạo tự có chút kỳ quái. Luke ghi vào hoàn toàn mới khuôn, cảm giác lượng lớn tin tức rót vào đến đầu óc. Hắn mở ra bàn tay, không khí chung quanh nổi lên gợn sóng, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng yên tĩnh trôi nổi. Cái gọi là tự nhiên rút lấy, chính là lấy ra tự do ở không gian nguyên tố phép thuật. Thế giới vật chất sức mạnh phép thuật, cảm giác rất yếu ớt, ai chẳng trách những pháp sư kia, đều là thông qua các loại đại lao thành tiểu môi giới, thu được sức mạnh to lớn. Luke bóp tắt trong tay đầu đoa nở kia ngọn lửa, tự mình tự nói rằng, mà với thế giới pháp sư, nắm giữ sức mạnh lớn nhiều đều là rút lấy cái khác chiều không gian, hoặc là cùng sự tồn tại của hắn ký kết khế ước. Thì như, thượng cổ tôn giả thành lập Ca Mạ Tạ. Những người thánh điện pháp sư sức mạnh khởi nguồn, là tam vị nhất thể Vitskani. Rất nhiều bờ lách mạc, nhưng là thượng cổ ma thần chồng tôi tớ. Giờ giả cũ là chính là hắn sáng tạo mà sở cắt lệ vật cho mạc. Cũng cùng chồng có thoát không ra trực tiếp quan hệ, còn có chiều không gian tối đọt mà mụ, địa ngục thế giới mẹ phì sở tổ, cờ dìm sần cosmo chúa tể xì tổ giặc, bọn hắn đều là một đám bị thế giới vật chất bài xích, hoặc là không được hoan nên chiều không gian mà thần. Có thể bổ túc một khối ngắn bản, đây là đáng giá cao hứng sự tình. Luke cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh, nhẹ giọng nói, không biết sau đó sẽ có hay không có ăn cờ gì tô này sụp mạn. Hoặc là nói siêu cấp người cờ gì tần xuất hiện sáng sớm hôm sau, chờ xuất phát Luke, còn chưa bước lên đi đến châu Âu chiến trường, liền nghe đến quân đồng minh đại bại tin tức xấu. Càng biết bắt chính là, thu thập xong tất cả, mang theo kích động tâm tình rỗ dơ, nhìn thấy 107 bộ binh đoàn danh sách tử trợ. Trong đó có hắn bạn tốt, dê bủ trẻ nản bà nè. Có thế bủ kỳ chỉ là bị bắt làm tù binh, hắn còn sống sót, chính chờ chúng ta cứu viện Luke vô rổ giờ vai. An ủi. Cắt bèo chuẩn tướng, quân đồng minh bộ tư lệnh sẽ không đồng ý trận này cứu viện hành động. Một bên cắt tơ nhắc nhở. 107 bộ binh đoàn giao chiến địa phương, vừa vặn là châu Âu chiến trường để phòng tối nghiêm ngặt khu vực mạnh mẽ cứu viện, có thể sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Nghe được cắt tơ nói như vậy, dồ dở có chút xoắn suýt. Hắn khẳng định là muốn đi cứu viện bù kỳ, chí ít xác nhận đối phương có hay không còn sống sót. Có thể lại không muốn cho quân đồng minh tạo thành vô vị tổn thất. Không cần phiền phức quân đồng minh bộ tư lệnh, QNZ không cần điều động những bộ đội khác. Trận này cứu viện hành động, chỉ có ta cùng rồ giờ hai người. Luke thản nhiên nói. Hắn đã sớm muốn tiếp xúc một chút hy dạ Z sơ cùn, xem có thể không thế mơ ra càng nhiều nhiệm vụ. Không được cắt vật chuẩn tướng ngươi hiện tại là nước đồng minh anh hùng, một khi bị tù binh, hoặc là tao ngộ bất ngờ. Gặp dao động tiền tuyến tinh thần cắt tơ thái độ cấp thiết lên, vội vã muốn ngăn cản đối phương. Bởi vì Venins cung đêm đó cho chuyện, na nở dê bản tới đối xử Luke thái độ đã chuyển thành lạnh lùng. Nhưng la cân nhắc đến đối phương bị chiếm đóng địch doanh hậu quả, cắt tơ không thể không đứng ra khuyên bảo. Nước đồng minh chiến tranh anh hùng, United States quân đội đại lực tuyên truyền nhân vật huyền thoại, vạn một xảy ra bất chắc, gặp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cắt tơ tiểu thư. Ngươi có lẽ đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ. Ta yêu thích có tính khiêu chiến nhiệm vụ, QNZ thiện ở sáng tạo kỳ tích. Luke không để ý đến đối phương khuyên bảo, hắn nhìn về phía rộ rơ, cười nói, chuẩn bị kỹ càng mạo hiểm sao người sau dùng ấy náy ánh mắt nhìn về phía Cutter, lập tức quay về Luke dùng sức mà gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng quan chỉ huy rộ rơ nâng lên tay phải, túi chào nói. Giải đáp nghi vấn tiếp phiên lại trương hòa giải bình luận. Phát hiện không ít độc giả lão gia đều có một ít nghi vấn, từng cái đi về quá phiền phức, đơn giản mở cái đơn chương. Đầu tiên giải thích một chút, nhân vật chính không phải hành tinh cờ dị tần huyết thống, vì lẽ đó hút máu loại này thường quy thủ đoạn đối với hắn mà nói là vô dụng, các ngươi có thể đem hệ thống lý giải thành mặt nạ kỵ sĩ đai lưng, mà sụp mạn khuôn là biến thân thể. Mới vừa rồi còn nhìn thấy có độc giả lão gia hỏi, thay đổi khuôn liệu sẽ có dẫn đến năng lực thuộc tính thanh linh. Đáp án là sẽ không, dù sao QNZ không quy định mặt nạ kỵ sĩ đai lưng, chỉ có thể cắm vào một tấm thẻ đúng không kỳ thực đi. Ta ở quyển sách đầu tiên đã nói, tự cái rất ít xem hệ thống văn, sở dĩ thêm cái món đồ này, chủ yếu vẫn là vì ký kết. Dù sao quyển sách này bắt đầu xác thực chậm nhiệt, thời đại này đừng nói ba chương ra ngón tay vàng, có thư chương một, câu nói đầu tiên liền ra, hận không thể độc giả lập tức biết ngón tay vàng là KIG. Ta cờ mở nở viết chương 10 mới chính thức ra trận, một lần lo lắng biên tập gặp không ký đi. Vì lẽ đó, độc giả lao ra thông cảm một hồi, thành tựu tốt nghiệp đại học thực tập nô lệ công ty, to lớn nhất tâm đắc chính là, không muốn đi làm trái thị trường xu thế, trừ phi ngươi có thể cường đại đến dẫn dắt chiều gió. Rất hiển nhiên, ta không được, vì lẽ đó chỉ có thể theo chiều gió đi. Cho tới ta tại sao muốn như vậy viết, vẫn là quy tội đầu sát ba, kiềm chế không được cái kia viên tìm đường chết mà sao động trái tim. Trở về đề tài chính. Còn có người hoài nghi, ta từ thế chiến thứ 2 tuyến bắt đầu viết, có thể sẽ đánh xong hỉ dạ liền xuyên Việt trở lại hiện đại, tiếp tục hỗn nội dung vợ kịch. Đáp án QNZ là không biết. Nếu như hơi hơi xem qua trước mấy bản độc giả, biết đại khái, ta kỳ thực không phải rất yêu thích theo nội dung vợ kịch tuyến đi. Ta càng nóng lòng chính là ở cùng người dàn giáo dưới viết đồ vật của chính mình, mà không phải nói ở nguyên tắc gì gả cái nhân vật chính, như vậy rất vô vị. Đổi thành chính ta là độc giả, QNZ sẽ không thích xem. Liên quan với cùng người sáng tác, ta thờ phụng chính là nhân vật chính đến, nhất định phải vì là thế giới này mang đến thay đổi, bất luận tốt xấu. Lưu manh nhân vật chính, là ta khá là chán ghét loại hình. Đương nhiên, loại này cách viết, có chỗ tốt, QNZ có chỗ hỏng. Chỗ tốt là so sánh lẫn nhau mà nói, có thể sẽ mới mẻ một điểm. Chỗ hỏng là dễ dàng viết lệch, dẫn đến hậu kỳ vỡ bản vì lẽ đó ta sẽ cố gắng thử nghiệm. Dù sao án ta hẹ dô đại cương còn vư tờ ở nơi đó, rác rưởi lợi dụng một chút QNZ là có thể. Cuối cùng, còn có độc giả láo ra hỏi, nhân vật chính thay đổi dòng thời gian có thể sẽ gây nên thượng cổ tôn giả chú ý câu trả lời này cùng thế chiến thứ 2 tuyến sau khi kết thúc nội dung vợ kịch có liên quan, vì lẽ đó các ngươi có thể mở dưới náo động, đoán xem đến tiếp sau nội dung vợ kịch phát triển. Liền tương ta lăn đi gõ chữ. Dù sao mấy ngày nữa liền làm trở lại, khả năng sẽ không có như thế đầy đủ thời gian. Cho tố chất ba liền độc giả láo ra so với tâm.